Chương 783, không cam lòng làm nô ba. Như thế tính được, giờ phút này cách Nam Cung Thành Hiên nhiễm bệnh chết tại lưu đày trên đường còn có ít nhất 3 tháng thời gian, chỉ cần Nam Cung song song nắm chặt một ít, hẳn là còn kịp cứu phụ thân của mình. Hơn nữa nàng ký ức bên trong, liền có một cái tốt đẹp cơ hội có thể dùng để đổi thủ cứu trợ phụ thân cơ hội. Bất quá bây giờ làm vụ chi gấp vẫn là nhanh chóng cải thiện mình ở bạo phòng địa vị. Đời trước Nam Cung song song lúc này mới vừa tiến vào bạo phòng. Tuy rằng từ thiền kim tiểu thư nghèo túng thành ăn bữa sáng lo bữa tối nô tỳ, nhưng bởi vì biết phụ thân bình an, mẫu thân lại ở bên người, còn không có hát hóa. Đời trước lúc này Nam Cung song song căn bản không dám ở bạo trong phòng triển lộ y thuật loạn ra mặt, liền sợ mua hảo không được ngược lại chọc người đỏ mắt khi dễ. Đời trước Nam Cung song song đến cùng vẫn là tuổi tác quá nhỏ, trải qua quá ít, nàng căn bản là không hiểu được một cái hội y y thuật nhân. Đối với bạo phòng này đó ngã bệnh cũng không thể nhìn bệnh trong cung các nô tài đến cùng có bao nhiêu quan trọng. Nay Nam Cung song song phải làm, là ở thích hợp thời cơ, đem mình y y thuật triển lộ ra, không cần làm cho người ta cảm thấy nàng y y thuật cao bao nhiêu thâm, chỉ cần biết rằng nàng hội y y thuật là được. Tuy rằng nghĩ như vậy, sự tình lại không phải có thể một lần là xong, còn muốn trước đợi thời cơ, Nam Cung song song đến thời điểm là buổi tối, bạo phòng bên ngoài có một ngụm trùng. Bạo phòng quy củ, buổi sáng tiếng chuông vang lên thời điểm làm việc, buổi tối tiếng chuông vang lên sau nghỉ ngơi. Giờ phút này sắc trời bên ngoài còn đen hơn nặng nề, tiếng chuông cũng đã rầu rĩ vang lên, Nam Cung song song lập tức bỏ lên giường, vội vàng mặc xong quần áo xếp hảo chăn, liền đi đến La Nguyệt Anh bên người hỗ trợ. La Nguyệt Anh lúc trước thụ trượng phu yêu thương, tuy rằng bởi vì trong nhà nô bộc ít cũng tránh không được muốn làm sống, nhưng cho tới bây giờ đều không làm nặng nề công tác. Chỉ là hạ hạ bếp, làm một chút người nhà quần áo, cái khác sống tự có hạ nhân đi làm. Nay đến bạo phòng, mỗi ngày trời chưa sáng liền bắt đầu làm việc, làm còn đều là chút việc mệt, buổi tối đến đêm khuya mới có thể nghỉ ngơi, thân thể đã sớm ăn không tiêu khắp nơi đều đau, mỗi sáng sớm rời giường đều là một kiện đặc biệt chuyện khó khăn. Nam Cung song song mỗi sáng sớm lúc thức dậy đều là vội vàng bận rộn xong chính mình liền vội vàng đi giúp mẫu thân mặc quần áo. Bởi vì làm trễ mãi đứng dậy canh giờ, quản sự cô là sẽ rút roi ra, đầu vài ngày thời điểm, Nam Cung song song cùng La Nguyệt Anh đều chịu qua roi, kia vết roi đến bây giờ đều còn chưa rút đi đâu. Tại Nam Cung song song rút dưới, La Nguyệt Anh quần áo rốt cuộc đuổi đàng quản sự cô sắp vào cửa kiểm tra lúc trước xuyên trình tề, đồng thời Nam Cung song song hoàn thủ chân lưu loát giúp đỡ La Nguyệt Anh đem chăn sửa sang song. Bởi vì buổi sáng rời giường chỉnh lý thời gian eo hẹp trường. Một đám người bận bận rộn rộn nói liên tục nói thời gian đều không có, trên thực tế bạo trong phòng đều là một đám không ngày nổi danh chờ chết nhân, suốt ngày tử khí trầm trầm, căn bản không có nhân có tâm tư cùng người bên cạnh trao đổi nói chuyện, trầm mặc ít lời ngàn nhân một mặt. Sửa sang xong mình và chăn sau, một đám người xếp thành đội đứng ở phần mình giường ngủ phía trước chờ quản sự cô kiểm tra, quản sự cô mang theo một cái tiểu roi đi vào, trên mặt thần sắc lạnh như băng. Ánh mắt của nàng đặc biệt lạnh nhạt đảo qua đứng ở trước giường mọi người, xác định tất cả mọi người đứng dậy mặc chỉnh tề, lúc này mới ân một tiếng, băng lãnh sắc mặt hơi tế, thản nhiên nói, hôm nay các ngươi phân thành hai tốt, một đợt giặt quần áo, một đợt giã gạo. Đợi một hồi làm việc thời điểm nhanh nhẹn điểm, nếu để cho ta phát hiện các ngươi nhàn hạ, không thiếu được muốn bị trên tay ta roi hầu hạ một chút các vị mềm mại da thịt. Mọi người thấp giọng xác nhận, đại khí cũng không dám ra ngoài, tại bạo phòng. Đối cung nữ mà nói quản sự thái giám không đáng sợ, bởi vì quản sự thái giám là quản phạm sai lầm thái giám, không quản được các nàng những cung nữ này trên người. Chỉ có quản sự cô mới là đáng sợ nhất, bởi vì quản sự cô có thể nói là nắm giữ bạo phòng sở hữu cung nữ sinh tử đại quyền, chỉ cần có cung nữ không hợp tâm ý, chính là đánh chết cũng không ai quản. Đã kiểm tra mọi người sau quản sự cô liền bắt đầu phân công nhiệm vụ, Nam Cung song song cùng La Nguyệt Anh bị chia làm hai bên. La Nguyệt Anh đi giã gạo, Nam Cung song song đi giặt quần áo, đến lúc xế chiều, giã gạo đổi thành giặt quần áo đi giã gạo. Nam Cung song song nhìn La Nguyệt Anh sắc mặt rất yếu ớt, hiển nhiên nàng bây giờ thân thể cũng đã xuất hiện không thoải mái, vô luận là giã gạo vẫn là giặt quần áo đều không là thoải mái tiểu nhị, giã gạo cần khí lực, thập phần lụy nhân. Nhưng giặt quần áo đồng dạng cũng không phải cái thoải mái việc, nay chính là lúc đầu xuân tiết, xuân hàn còn tại, thời tiết rất lạnh. Nước giếng càng là băng lãnh thấu xương, dùng như vậy lạnh lẽo giặt ướt quần áo thập phần thương thân. Làm việc lúc trước, tất cả mọi người hội múc nước đơn giản rửa mặt một chút, Nam Cung song song một bên dùng băng lánh nước giếng rửa mặt, một bên trong lòng sốt ruột, nếu không thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp chậm lại La Nguyệt Anh công tác, nàng lại như vậy làm thượng hai ngày sống, nhất định là muốn mệt bị bệnh. Lấy La Nguyệt Anh bây giờ trạng thái, không sinh bệnh thời điểm vì mình nữ nhi này nàng còn có thể mạnh mẽ kiên trì, một khi sinh bệnh, hoàn toàn không có muốn sống dục vọng trông La Nguyệt Anh nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ bệnh nặng đi xuống. Nam Cung song song hít sâu một hơi, áp chế trong lòng bởi vì nôn nóng mà dâng lên một tia cảm xúc tiêu cực, theo bản năng đi quan sát quản sự cô, bởi vì quản sự cô chính là bạo phòng ngày, chỉ có lấy lòng nàng mới là nhanh nhất đem La Nguyệt Anh cùng chính mình từ nặng nghề trong công tác giải cứu ra biện pháp tốt nhất. Như vậy quan sát, Nam Cung song song liền vui mừng phát hiện, quản sự cô sắc mặt có chút tái nhợt, bàn tay hữu ý vô ý bao trùm tại vùng bụng, hiển nhiên quản sự cô thân thể tựa hồ không thoải mái. Hơn nữa phân công mọi người công tác sau, quản sự cô cũng không có giống như ngày xưa giống nhau mang theo dõi tuần tra một chút, mà là trực tiếp ngồi ở cái ghế một bên thượng, còn ôm một ly nước gấm uống cái không ngừng. Quản sự cô triệu chứng này, Nam Cung song song chỉ nghĩ tới một cái, đó chính là đau bụng kinh. Quản sự cô là cái thập phần nghiêm túc nhân, hoặc là nói nàng thập phần coi trọng hướng các cung nữ bày ra chính mình quyền lợi, thích nhất chính là mang theo roi đang làm sống cung nữ ở giữa đi tới đi lui. Chỉ cần xem ai không vừa mắt chính là một roi, thỉnh thoảng quát mắng hai tiếng làm việc không lưu loát cung nữ, đặc biệt hưởng thụ các cung nữ nhìn đến nàng sau run rẩy ngay cả đầu cũng không dám nâng, lại không dám cao giọng nói chuyện nhát gan bộ dáng. Nay quản sự cô lại một vòng cũng không có tuần tra an vị ở một bên, hơn nữa mày vẫn luôn nhíu, môi cũng bạch không có một tia huyết sắc, hiển nhiên quản sự cô đau bụng kinh cường độ không nhỏ, cái này chính là buồn ngủ đến đưa gối đầu. Nam Cung song song xoa xoa trên tay nước, đi đến quản sự cô trước mặt, quản sự cô vừa nhìn thấy Nam Cung song song, lông mi lập tức liền dựng đứng lên, ngươi không làm việc. Đến trước mặt của ta tới là làm cái gì? Nam Cung song song cười đặc biệt dịu ngon nói, cô, nô tỳ vừa mới nhìn cô câu ngươi cao mày, sắc mặt yếu ớt, lại ở uống nước ấm, cô nhưng là mỗi gặp Nguyệt Tín đến khi bụng liền sẽ phát đau.